cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 73, chúng phi tới chơi, khổ nhục kế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần đa lễ rồi, ban thưởng ghế ngồi a, miễn cưỡng cười vui. Là vì Liễu Phi sao, có khi thật không xác định. Là Hà Phi, nàng là một người trong hậu cung này duy nhất làm cho nàng có chút không hiểu người, thật sự sạch như bạch ngọc hay là có tính toán. Khác chắc hẳn sau này sẽ biết được. Tạ nương nương, Hà Phi ngước mắt liếc nhìn Lê Phi, lại vẫn là có thâm ý, là muốn đùa. Giỡn, hay là nhắc nhở, Hạ Như Thanh ngồi ở trên giường phượng, hết thảy, suy nghĩ đều ở chờ mình quấy. Nương nương điểm tâm đến, bên ngoài thị nữ hướng trong điện truyền báo một tiếng, hy vọng được cho phép. Vào đi, Hạ Như Thanh khẽ mở môi mỏng, con mắt bạc gắt gao nhìn chằm chằm vào thị nữ, con ngươi chớp động lên tin tức đọc không? Hiểu, nương nương, đây là nô tỳ hôm nay vừa làm, không biết có hợp khẩu vị nương nương không? Hạ Như Thanh tại khi nhận được điểm tâm, nguyên lai là cùng loại với bánh trứng hiện đại là một loại điểm tâm nhỏ, bất quá cái trứng lòng đỏ này hàm lượng có thể so sánh mua cao hơn, đưa vào trong miệng, mùi thơm quanh quẩn tại đầu lưỡi thật lâu mới làm nhạt. Điểm tâm trung tâm đặc, thủ bao phấn có nhân càng vào miệng càng hóa, ngọt mà không ngán, có một loại mùi hoa thơm ngát nhàn nhạt. Hạ Như Thanh một bên thưởng thức một bên âm thầm đánh giá Lê Phi, tuy nhiên nàng như trước một nét mặt tươi cười, chính là tâm rất nhanh tay, lại không thể tránh được con mắt Hạ Như Thanh, quả nhiên có tin vịt. Đột nhiên, Hà Phi kêu đau một tiếng, thống khổ ôm lấy bụng từ trên ghế ngã xuống, ngũ quan xinh xắn bởi vì đau khổ mà vặn vẹo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại biến hình, mồ hôi chảy ròng ròng che tại trên chán, đau, Hà Phi thống khổ ngâm, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay, máu đỏ thẫm từ trong vết thương thật nhỏ chảy ra. Hạ Như Thanh có chút kinh ngạc nhìn, trong lúc này chúng độc nên là mình mới đúng, như thế nào là Hà Phi? Chỉ thấy bộ dáng Lê Phi cuống quýt một hồi, không biết là hạ sai độc rồi. Hay là, hết thảy nghi hoặc quanh quẩn tại trong lòng Hạ Như Thanh, Bách Lý Lương đã bị nàng phái đi giám thị người một nhà tể tướng, mà Ngọc Nhi cũng bị nàng phân phó đi điều tra. Vì vậy nàng vội vàng truyền kêu thị vệ tuyên ngự y đến. Ngự y Hà Phi làm sao vậy? Hạ Như Thanh nhìn vẻ mặt Hà Phi thống khổ, hướng ngự y hỏi. Hồi bẩm hoàng hậu, Hà Phi nương nương mạch tượng có chút hỗn loạn. Xem ra là chúng độc làm cho. Ngự y nhíu nhíu mày, cái việc hậu cung này thật đúng là phức tạp. Ngự y ngươi xem chính giữa điểm tâm ấy còn có cái vật chất gì không? Rõ, Hạ Như Thanh cầm lấy điểm tâm còn chưa nếm qua đưa cho ngự y, lại đem ánh mắt quăng về hướng phía Lê Phi, ai, không nỡ ngược nữ chủ, không có làm cho nàng trúng độc cách chương.